Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Bạch Lộ Nham Hùng. Ha ha, Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, vẫn như cũ rất bình tĩnh nói, nếu như ta không tiếp thụ đâu? Rất đơn giản, đánh gãy ngươi một đôi chân chó. Trương Hồng Quý giữ tợn cười một tiếng. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống tự phiến ba cái tát, nếu không ta sẽ cho ngươi xương cốt chia rẽ. Nguyên bản, hắn là không có ý định cùng Trương Hồng Quý chấp nhặt. Nào ngờ, Trương Hồng Quý được đà lấn tới, lại muốn lấy ức hiếp hắn. Vậy hắn cũng liền không cần phải khách khí á. Ngươi, vậy mà để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Trương Hồng Quý khí khóe miệng đều co quắp. Thân là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả, chưa từng bị như vậy nhục nhã qua. Này tế, hắn ngầm sinh sát cơ. Lão đại, tiểu tử này thật ngông cuồng. Chớ cùng hắn dài dòng, để cho ta trừng trị hắn một trận. Nam tử mặt ngựa bọn người nóng lòng muốn thử. Bùi Lâm huynh muội liếc nhau một cái, đồng thời siết chặt vũ khí. Bọn họ rõ ràng, sự tình không thể thiện, duy có một trận chiến. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, đời sau đầu thai làm người, đánh bóng ánh mắt của mình, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Trương Hồng Quý cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, đang muốn động thủ thời khắc, cách đó không xa mê vụ xâm lâm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có nhân loại võ giả bị hung thú giết chết. Trương Hồng Quý chờ tâm thần người run lên. Tô Nghĩa ba người cũng đều nhanh chóng hướng mê vụ xâm lâm phương hướng nhìn qua. Phanh phanh, răng rác, giữa tầm mắt, từng cây cao lớn cây cối chặn ngang cắt đứt. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là một cái hình thể lớn mạnh, lại thực lực cường đại hung thú đang lao vùn vụt, đem dọc theo đường cây cối toàn bộ đụng gãy nguyên nhân. Có người đi ra, Bùi Lệ đưa tay chỉ một cái phương hướng, nhắc nhở một tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn qua, đã thấy một tên toàn thân lam lũ, vết máu sặc sỡ nam tử trẻ tuổi ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Ở phía sau hắn, đang có một cái thân cao vượt qua 5 mét, hình thể to lớn bạch sắc cự hùng đối với hắn theo đuổi không bỏ. Bạch Lộ Nham Hùng, nhìn đến cái này gấu to thời điểm, ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều là chỉ có biến sắc. Thành niên Bạch Lộ Nham Hùng cao đến 5 mét. Đều có thối thể cảnh thập trọng thực lực. Đồng thời, cùng man hoang nham hùng một dạng, nó cũng thuộc về biến dị hung thú. Trên da có thể ngưng tụ ra một tầng màu trắng nham thạch, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Phổ thông thối thể cảnh thập trọng võ giả, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó, cũng sẽ không là đối thủ. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, lại phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Lúc này đang có bốn cái như là chó sói hung thú, không ngừng công kích Bạch Lộ Nham Hùng. Cảm giác giống như là đang ngăn trở Bạch Lộ Nham Hùng đối tên kia nhân loại truy sát một dạng. Cái kia bốn cái hung thú tại sao phải giúp người loại? Tô Nghĩa nghi ngờ đích thì thầm một tiếng. Bùi Lâm giải thích nói, bọn họ là tật phong lang, thuộc về dị thú thuộc về lam tinh bản địa yêu thú, là có thể coi như linh sủng tự dưỡng. Bốn cái tật phong lang hiển nhiên là tên nam tử kia linh sủng. Chủ nhân bị công kích, linh sủng khẳng định phải liều mình cứu giúp. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Tô Nghĩa chuẩn bị xuất thủ. Bất luận là tật phong lang hoặc là Bạch Lộ Nham Hùng, hắn đều là lần đầu tiên gặp phải, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội rút ra năng lực. Chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ, bên tai đột nhiên truyền đến bốn tiếng kêu thảm thiết. Đã thấy Bạch Lộ Nham Hùng đột nhiên phát uy, trực tiếp đem bốn cái tật phong lang xé thành hai nửa. Móa, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Tật phong lang bị giết chết, cũng liền đã mất đi rút ra năng lực cơ hội, khiến hắn vô cùng tức giận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.